Cô vợ thay thế, chương 1697. Khóc chuyện audio.com. Cô vợ thay thế chương 1697. Vẫn kỳ quái như thế, Thẩm Lệ không chỉ phải trả lời phỏng vấn mà trước đó còn phải tới tham gia cuộc họp ở đoàn làm phim. Đoàn làm phim trông thấy Thẩm Lệ ngồi xe lăn đến, đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là đạo diễn và nhà sản xuất, vừa nhìn thấy cô như vậy sắc mặt đều thay đổi. Sao lại biến thành như thế này rồi? Không sao đâu, không cẩn thận nên bị ngã. Thật ra cũng không nghiêm trọng, không tổn thương tới xương cốt cũng không bị rách ngoài da. Chỉ hơi đau nhức một chút thôi. Không phải không bao lâu nữa là quay đến phần của tôi rồi à, tôi sẽ cố gắng ít đi lại và dưỡng thương thật tốt. Sẽ không để mọi người phải chậm trễ vì tôi đâu. Thẩm Lệ nói xong, thấy vẻ mặt của bọn họ vẫn không tin liền đứng dậy. Nhìn đi, tôi thật sự không sao mà. Thẩm Lệ vịn vào cạnh bàn. Đi vài bước, bọn họ thấy Thẩm Lệ thật sự vẫn đi lại được. Lúc này mới yên tâm. Đúng 4 giờ 30 chiều, Thẩm Lệ tới tham gia cuộc phỏng vấn. Từ trong phòng phỏng vấn đi ra, Cố Mãn Mãn liền đẩy xe lăn đến. Từ trưa đến giờ Cố Mãn Mãn đều ở cùng với Thẩm Lệ. Đi họp với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ tham gia phỏng vấn. Cô ấy cũng đi theo. Thẩm Lệ vừa ngồi lên xe lăn vừa nói. Được rồi, bây giờ đã xong hết công việc. Nghĩ xem tối nay ăn cái gì đi. Cố Mãn Mãn, chị thích ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó. Thẩm Lệ không nhịn được quay đầu nhìn Cố Mãn Mãn một chút. Sao vậy? Cố Mãn Mãn bị Thẩm Lệ nhìn với ánh mắt khó hiểu, còn tưởng rằng chuyện mình lén lút liên hệ với Cố Chi Dân đã bị phát hiện. Trong lòng hoảng hốt, trên mặt cũng hơi lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy em càng ngày càng trầm ổn thôi mà. Em căng thẳng cái gì vậy? Thẩm Lệ bật cười, cô biết Cố Mãn Mãn đang suy nghĩ gì nhưng cô không có ý định vạch trần Cố Mãn Mãn. Ban đầu lúc cô biết Cố Mãn Mãn âm thầm liên hệ với Cố Chi Dân bởi vì chuyện của cô, cô đã cảm thấy tức giận, nhưng không phải cô cũng muốn lợi dụng chuyện Cố Mãn Mãn âm thầm liên hệ với Cố Chi Dân để tìm Cố Chi Dân hỏi rõ ràng chuyện kia sao? Cho nên, cô cũng không thể trách tội Cố Mãn Mãn được. Thật sao? Cố Mãn Mãn mừng rỡ, đồng thời cũng thở vào một hơi. Thật, em không còn giống như Cố Mãn Mãn lúc đầu chị biết nữa. Lúc đầu, lần đầu tiên chị gặp em, chị cảm thấy em là người như thế nào? Lỗ mãng, thần kinh thô, làm việc không có đầu óc. Được rồi chị Tiểu Lệ, bằng này là đủ rồi. Nói thêm là em không chịu nổi đâu. Đừng nói nữa, vậy để chị nói đơn giản hơn một chút nhé. Thôi thôi. Cố Mãn Mãn cảm thấy Thẩm Lệ đã nói rất rõ ràng rồi. Gộp những lời cô vừa nói lại với nhau tóm gọn lại thành một chữ. Đó chính là, ngốc, Đào Triển Minh cũng nói câu ngốc. Nhắc đến Đào Triển Minh, Cố Mãn Mãn mới nhớ tới. Hình như rất lâu rồi cô không gặp anh ta. Cũng không biết Đào Triển Minh đang bận cái gì. Hai ngày nay cô đăng tin lên bảng tin cũng không thấy Đào Triển Minh vào like. Tiểu Lệ, một giọng nữ êm ái từ xa mà đến gần. Sao cậu lại ở đây? Thẩm Lệ nghe thấy giọng nói này, dừng một chút mới quay đầu nhìn sang. Quý Vãn Thư mặc một bộ đồ công sở màu trắng. Bộ trang phục này không hề làm cho cô ta trông già dặn đi mà ngược lại còn làm nổi bật lên sự tài trí của cô ta. Tôn lên vẻ trưởng thành và quyến rũ. Lúc vừa nghe thấy giọng nói này, Thẩm Lệ đã biết là cô ta. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ôi, chân cậu bị sao vậy? Quý Vãn Thư trợn to mắt, vẻ mặt quan tâm nhìn chân Thẩm Lệ. Thẩm Lệ, ngã, trước giờ Thẩm Lệ và cô ta luôn bất hòa. Lúc trước hai người vừa thấy mặt là chế giễu nhau. Hiện tại cũng giống như vậy. Quý Vãn Thư vẫn kỳ quái như cũ. Thẩm Lệ vẫn lạnh lùng như xưa. Cách chương.